Cô yêu anh nhưng trong mắt cô lúc ấy chỉ nhìn thấy cặp thanh mai trúc mã kia, lòng kiêu ngạo và sự tự tôn không cho phép cô tranh giành. Trong cái đêm anh hôn lên trán cô, nhưng vì nhút nhát mà anh vội vã gọi tên Đình, lúc ấy, phải chăng chính là lúc cô đã thực sự lựa chọn từ bỏ tình cảm với anh, phải chăng chính là vì không chiếm được cho nên mới buông tay. Cứ như thế, họ bỏ lỡ nhau tuổi thanh xuân đẹp đẽ cùng mối tình âm thầm của bọn họ được cất giấu kỹ lưỡng trong bảo khố ký ức. Nhưng hai con người đáng thương ấy đâu dễ dàng thoát ra khỏi sợi dây định mệnh. 2 năm, một cuộc hôn nhân không tình yêu, sự xuất hiện của một Diệp Tư Đình cùng với đó là một chuỗi dài những khúc mắc trong cuộc đời họ dần dần được tháo gỡ. Cuối cùng họ cũng vẫn ở bên nhau, bất chấp mọi thứ, vĩnh viễn lựa chọn ở bên nhau. Cách chương.